Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, Thanh Thiên giáng lâm, Thanh Liên xuất thế, Thanh Thiên, nữ oa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong đi ra này một bóng người. Chính là hỗn độn một Thanh Thiên, hắn che đậy tiên cổ, hoành hành hỗn độn, là hỗn độn tam thiên một trong, cả thế gian song. Là bàn cổ đại địch một trong, rốt cục đi ra, Thanh Thiên đến, thân thể bao phủ ở mờ mịt khói xanh ở trong, không gặp chân thân, chỉ thấy một đạo mờ mịt màu xanh cái bóng, nhưng cho toàn bộ tiên cổ các thần thậm chí chúng tiên mang đến đáng sợ áp lực. Chính là, đỉnh đầu có Thanh Thiên, vị này hỗn độn bất hủ giả, vừa xuất hiện liền gây nên toàn bộ tiên cổ rung chuyển lớn. Phảng phất đỉnh đầu Thanh Thiên đè ép xuống, nữ oa, đã lâu không gặp, Thanh Thiên đạp bước mà đến, một bước một câu, như là một vị già giống như thăm hỏi một tiếng, nhưng, lời này nghe vào nữ oa trong tai, nhưng cảm nhận được loại kia tình sát cơ, lạnh lẽo thấu xương, nữ oa không, một bên Hồng Nguyên Tiên Tổ bước ra một bước, tiên hoa lưu chuyển, sau lưng đại đạo tiên lượt ầm ầm chuyển động. Cắn nát này một luồng hào quang bất hủ, Thanh Thiên, đến hỗn độn một trận chiến, tiên tổ yêu chiến, một thân chiến ý dâng trào, vị này khai sáng tiên cổ cường thịnh tiên đạo kỷ nguyên tiên tổ. Tỏa ra thuộc về hắn này một luồng bất diệt tiên quang. Bất diệt người, Thanh Thiên nhìn tiên tổ, lẩm bẩm một câu, nói ra tiên tổ giờ khắc này chân thực tu vị, chính là một vị bất diệt người. Cái gọi là bất diệt người, chính là có thể so với hỗn độn bất hủ giả này một loại cảnh giới. Hai cái hệ thống, tiên tổ khai sáng tiên đạo tu hành hệ thống, thành tựu bất diệt người, mà hỗn độn cổ thần, đều là sinh ra từ hỗn độn cổ lão thần linh. Hỗn độn bất diệt, bọn họ bất hủ, vì lẽ đó xưng là bất hủ giả, mà muốn Hồng Nguyên cường đại như thế tồn tại, đã bước lên mặt khác một cái vĩnh hằng con đường. Vậy thì là tiên đạo bất diệt, hắn chính là một vị bất diệt tiên, ngươi không đủ tư cách, đi xuống đi, Thanh Thiên không thèm nhìn, giơ tay nhẹ nhàng ép một chút, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nghèo áp lực cuồn cuộn mà đến, phảng phất hỗn độn một mảnh Thanh Thiên trấn áp xuống, tiên tổ hét giận dữ, tiên mang đan chéo, bất diệt tiên quang cuồn cuộn mà ra, đại đạo tiên lượt ầm ầm xông lên trên. Đứng vững đè xuống một mảnh Thanh Thiên, ầm ầm, vạn cổ một mảnh Thanh Thiên đè xuống, tiên lượt rung động, lạnh rung run, tận tiên mang tán loạn, bị từng điểm chấn đè ép xuống. Tiên tổ sắc mặt nghiêm túc, thân là tiên cổ tiên đạo người sáng lập, tiên cổ người thứ nhất bất diệt tiên, dĩ nhiên có chút không ngăn được Thanh Thiên trấn áp, Hồng Nguyên đạo hữu, Thanh Thiên tựa hồ so với năm đó càng cường đại rồi, lúc này. Nữ oa vẻ mặt trầm trọng nhắc nhở một câu, nàng cảm giác được Thanh Thiên cho nàng áp lực, so với năm đó hỗn độn kỷ nguyên càng cường đại rồi mấy phần. Rất khủng bố, năm đó, hỗn độn tam thiên bị bàn cổ đánh giết, thế nhưng ba người này bản lĩnh tuyệt vời, cuối cùng thoát được một mạng, bây giờ khôi phục trở về, so với năm đó cường đại hơn, đại đạo tiên lượt, pháp thiên. Tiên tổ nghe xong trong lòng rùng mình, hai tay đan chéo, kêu to một tiếng, ngưng tụ ra một cái to lớn hơn đại đạo tiên lượt. Ầm ầm đánh đi tới, đông lòng một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, đại đạo tiên lượt trong nháy mắt tan vỡ, mà đỉnh đầu đè xuống này một mảnh Thanh Thiên, rốt cục bị xô ra một cái lỗ thủng, tiếp theo ầm ầm tản đi, Thanh Thiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lẩm bẩm đạo tiên tổ. Không hổ là thần cổ sau khi khai sáng tiên cổ người số một. Quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá, nếu ngươi liền chút bản lãnh này, vậy thì thật sự làm người thất vọng rồi, hắn vừa dứt lời. Một cái tay nhẹ nhàng phiên, lòng bàn tay hướng dưới, bên trong có một mảnh mờ mịt Thanh Thiên ở hiện lên. Ầm ầm ầm đột nhiên ép xuống, lần này uy thế càng mạnh hơn. Phảng phất toàn bộ đại hỗn độn đều bị điều động, hóa thành một mảnh trời chiêu tiên tổ đè ép xuống, Thanh Thiên, hỗn độn bất hủ giả, tái thế trở về, cường đại hơn khủng bố, cho dù thành tựu bất diệt tiên tiên tổ vẫn như cũ pháp ngang hàng. Đại đạo tiên lượt một đường tan vỡ, tiên tổ cuối cùng ra phủ đỉnh này mảnh thiên đè ép xuống. Tiên thể một đường tan vỡ, máu thịt tung tóe, hóa thành từng trận bất diệt tiên quang. Ầm, tiên tổ thất bại, đánh nhập Hoa Hoàng cung điện, toàn bộ tiên khu trên che kín đạo đạo vết rách, bất diệt tiên quang lượn lờ khôi phục, bất quá thương tích rất lớn, nguyên khí đại thương. Nữ Hoa, ngươi đi ra, vẫn là ta tự mình bắt ngươi. Giả tạo bên trong, thanh thiên bóng người mơ mơ hồ hồ, lời nói xuyên thấu qua hỗn độn, truyền vào Hoa Hoàng trong cung, để nữ Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là miệt thị, càng là đối với nữ Hoa một loại nhục nhã, càng là đối với bàn cổ một loại sỉ nhục. Thanh thiên, nếu ngươi dồn ép không tha, ta hôm nay mặc dù từ bỏ phục sinh cơ hội, cũng phải để ngươi vạn kiếp bất phục. Nữ Hoa lớn tiếng hét lớn. Đột nhiên nhen lửa này một tia hỗn độn chân linh, phải đem thanh thiên đặt xuống thần đàn, triệt để vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy nữ Hoa như vậy điên cuồng, thanh thiên hơi thay đổi sắc mặt, cũng còn tốt hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thân thủ ép một chút xuống, toàn bộ Hoa Hoàng cung điện lập tức nứt toác, nữ Hoa tại chỗ thổ huyết, bị cắt đứt chân linh thiêu đốt. Hừ, thanh thiên hừ lạnh một tiếng, liền muốn giơ tay bắt nữ Hoa. Vào lúc này, tiên tổ huề một vòng đại đạo tiên lượt oanh đến trước mặt. Không thể không xoay người đối ứng, giơ tay một đòn, răng rắc một tiếng vang giòn, đại đạo tiên lượt tan vỡ, thanh thiên một chưởng mạnh mẽ khắc ở tiên tổ lồng ngực. Nhất thời huyết cốt bay ra, tiên hoa từng trận băng diệt, tiên tổ, lão sư, nhìn tiên tổ bị đánh xuyên qua tiên thể, cả người bị quay tiến vào tiên cổ đại lục, nhất thời, mấy tiên nhân kinh ngạc thốt lên, phẫn nộ rít gào, thông thiên, nguyên thủy, lão tử phát sinh bi phẫn gào thét. Từng người cuối cùng sức lực cả đời, hung hãn quay về đỉnh đầu hỗn độn thanh thiên đánh đi tới. Run rế lực lượng, an dám, thanh thiên tức giận, một trường che đậy hạ xuống, tất cả sức mạnh tan vỡ, lão tử chờ ba người trong nháy mắt bị đánh nổ thân thể. Ba vị nhân tộc cường giả, cấp 10 cổ thần, bị thanh thiên một đòn đánh nổ, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Làm cho cả tiên cổ chúng tiên đều sợ hãi, các thần dồn dập lùi bước, lão tử ba người bị đánh nổ, nhưng từng người có mạnh mẽ bản lĩnh, cuối cùng gian nan đoàn tụ thân thể, nhưng cũng rơi vào hết sức suy yếu trong trạng thái. Thanh thiên một đòn, thuấn sát lão tử ba người, cũng còn tốt bọn họ có từng người lá bài tẩy, lúc này mới có thể lần thứ hai đoàn tụ tiên thể. Bằng không một khắc đó liền thật sự tan thành mây khói. Nữ Hoa, hiện tại, ngươi còn có năng lực, giải quyết tiên tổ cùng lão tử chờ ngươi. Thanh thiên nhàn nhạt xoay người, từng bước đi xuống, ở trên cao nhìn xuống Hoa Hoàng trong cung nữ Hoa. Ha ha ha, cách đó không xa, lục đạo phát sinh sắc bén cười lớn, nhìn nữ Hoa rơi vào tuyệt cảnh. Trong lòng đột nhiên có gan dị thường cảm giác hưng phấn. Đáng tiếc, nữ Hoa cũng không nhìn hắn cái nào. Duy nhất làm cho nàng cảm giác được nghiêm nghị chỉ có trước mắt này một cái thanh thiên. Đã từng bàn cổ đại địch, bây giờ hung hăng trở về. Nhưng là, bàn cổ không có phục sinh à? Nữ Hoa trong lòng có một tia tơ tuyệt vọng. Nàng không phải sợ chết, mà là sợ không có cơ hội phục sinh bàn cổ. Huynh trưởng, lẽ nào ta mấy năm qua nỗ lực liền muốn xong chưa? Chẳng lẽ không có thể gặp lại ngươi một mặt sao? Tiểu thuyết mạng không nhảy chữ, nữ Hoa trong lòng bi phẫn, nghĩ nếu là bị thanh thiên chộp tới, này bàn cổ phục sinh hy vọng liền thật sự không còn bất kỳ một ít cơ hội. Nữ Hoa, theo ta đi thôi, thương, muốn gặp ngươi, thanh thiên nhàn nhạt một câu nói lạc, giơ tay hướng nữ Hoa bắt được. Hắn trong lời nói thương chính là thương thiên, mắt thấy màu xanh bàn tay khổng lồ cào xuống, liền muốn đem nữ Hoa bắt đi, hết thảy nhân tộc gào thét, nhưng đáng tiếc bị ép tới gắt gao. Pháp nhúc nhích, răng rác, ngay khi vạn phần thời khắc nguy cấp, hỗn độn đột nhiên pha toái, một đóa mờ mịt thanh liên ầm ầm đánh ra, đánh vào này màu xanh bàn tay khổng lồ bên trên. Tại chỗ đánh nổ này Thanh Thiên một trào. Ai, thật can đảm, Thanh Thiên gầm lên, trong lòng tức giận cực kỳ. Vốn là tiên tổ chờ người đi ra ngăn cản cũng đã để hắn tức giận. Giải quyết bọn họ sau đang muốn bắt đi nữ oa tiến vào đại hỗn độn. Nhưng không nghĩ tới lại chạy đến một cái làm dối. Vù một tiếng, hỗn độn rung động, này một đóa to lớn thanh liên phá không bay tới. Trôi nổi ở nữ oa trên đỉnh đầu, rơi ra mờ mịt ánh sáng, khôi phục nữ oa thương thế. Đây là thần bí thanh liên, dĩ nhiên đánh nát Thanh Thiên một đòn, khiến người ta khó có thể. Mà càng khó có thể hơn chính là, nó là tự chủ bay tới, không phải hỗn độn phân thân thành tựu. Sự việc, giờ khắc này, hỗn độn phân thân đang cùng nữ chí tôn liên thủ đối kháng Thương Long. Cũng không định đến này một đóa thần bí thanh liên dĩ nhiên bay đi. Để trong lòng hắn cực kỳ chấn động, Thanh Thiên, ta, chờ ngươi rất lâu. Thanh liên bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Xuyên thấu qua hỗn độn giả tạo, truyền khắp chư thiên vạn giới, tiên cổ sôi trào, mấy hoa sen rung động, lạnh dung hướng hỗn độn thanh liên triều bái, cúi xuống cánh hoa, tiên cổ, phàm là hoa sen bảo vật, đều nhất nhất rung động, tự chủ bay ra ngoài, hướng hỗn độn thanh liên triều bái, phảng phất thần phục ở này thanh liên bên dưới, đó là, phương xa. Liên hoa cổ tiên sắc mặt sợ hãi, nhìn thân thể tỏa ra từng tia ánh sáng, không tự chủ quỳ xuống lại, bản thể dị bảo hoa sen dĩ nhiên tự chủ mở ra. Cánh hoa từng cái hướng hỗn độn thanh liên loan bẻ đến, như là thần phục, không, toàn bộ tiên cổ, thậm chí toàn bộ đại vũ trụ, đại hỗn độn bên trong, phàm là liên hoa đô hướng này thanh liên triều bái thần phục. Hỗn độn thanh liên. Không thể, Thanh Thiên đột nhiên cả kinh, hét lớn một tiếng, hắn có vẻ rất khiếp sợ, thật bất ngờ, khó có thể tin, phảng phất nhìn thấy làm hắn chuyện khó mà tin nổi. Trước mắt, này một đóa mờ mịt màu xám thanh liên, chính là hỗn độn thanh liên, Thanh Thiên sắc mặt âm trầm, không tin quát lên cái này không thể nào, ta ở hỗn độn bên trong sớm đem ngươi cho đánh diệt. Bản nguyên càng là cho ta nuốt chửng không còn một mống. Ngươi không thể xuất hiện vù. Hỗn độn thanh liên nghe xong sản sinh rung động kịch liệt. Phảng phất rất phẫn nộ. Nhớ tới năm đó hỗn độn tình cảnh. Nó bị Thanh Thiên mạnh mẽ cướp đoạt bản nguyên của đại đạo. Làm hại hắn còn không chân chính hóa hình cũng đã chết trẻ. Đúng đấy, năm đó ở hỗn độn. Nếu không là ngươi cướp đoạt ta bản nguyên của đại đạo. Nuốt chửng ta cơ duyên, để ta chịu đựng mấy tuổi nguyệt mông lung, ý thức chân linh suýt nữa liền bị ngươi triệt để đánh tan, thanh liên bên trong. Đột nhiên ngưng tụ ra một đạo mờ mịt bóng người màu xanh. Một thân trường bào màu xanh, tuấn lãng anh vĩ dung mạo, làm cho người ta một loại cực kỳ an ổn cảm giác. Hắn chính là hỗn độn thanh liên, vốn là trong hỗn độn một vị tiên thiên cổ thần. Thế nhưng bởi trái tim của hắn khá lớn, muốn thành tựu bất hủ sau khi mới hóa hình, kết quả gặp phải đại kiếp nạn, bị Thanh Thiên đánh lén, tại chỗ đánh tan bản thể, nuốt chửng bản nguyên của đại đạo, nếu không có bàn cổ cho ta một ít cơ hội sống lại. Hôm nay, sẽ có cơ hội đâm ngươi cái này ngày xưa kẻ thù. Thanh Liên đạp bước mà đến, từng bước, khí thức ẩm ẩm quyển đi tới. Ngăn chặn Thanh Thiên bốn phía hư không, phong tỏa tất cả, hỗn độn thanh liên ong ong, trực tiếp trôi nổi ở này một bóng người đỉnh đầu. Hắn mới thật sự là hỗn độn thanh liên, một vị hỗn độn tiên thiên cổ thần, người dĩ nhiên không chết. Thanh Thiên khiếp sợ, nhưng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói rằng mặc dù ngươi không chết, hôm nay như thế, ta năm đó có thể giết ngươi, nuốt ngươi bản nguyên của đại đạo. Giờ này ngày này đồng dạng có thể Thanh Thiên, nhận lấy cái chết, Thanh Liên hét giận dữ, đọng lại mấy năm lửa giận, rốt cục bộc phát ra, trong nháy mắt, khuấy lên toàn bộ đại hỗn độn Thanh Liên tái thế trở về, mấy năm mông lung, chân linh ở hỗn độn Thanh Liên nội hàm nuôi, rốt cục lại một lần nữa thức tỉnh, lần này, chính là Thanh Thiên xuất hiện hắn đang bị thức tỉnh, lập tức vọt tới. muốn đâm cái này ngày xưa giết chết nuốt chửng kẻ thù của hắn. Ầm ầm, hai đại chí cường giả ác chiến đại hỗn độn, thanh thiên, hỗn độn bất hủ giả, tam đại thiên tộc lãnh tụ một trong, mà thanh liên, hỗn độn một đóa tiên thiên thanh liên, vốn là cao quý mạnh mẽ, nhưng tao ám hại, giờ này ngày này mới chính thức khôi phục, một lần nữa giáng thế, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hỗn độn thanh liên cuối cùng mấy năm tích góp lại đến sức mạnh. Đem thanh thiên đánh vào đại hỗn độn, giữa hai người ác chiến, khuấy lên hỗn độn bát phương, đã kinh động rất nhiều ngủ say ở hỗn độn bên trong nhân vật đáng sợ. Hết chương.